Ta ở tinh tế trấn Hưng Long tộc. Chương 274, nó thật giỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa nhà không bằng hoa dại. Khu cầu an có cấu trúc đơn giản hơn nhiều so với khi thủ an. Các tòa nhà được sắp xếp theo số, không khác gì so với chủ tinh, và chỉ có hai con phố vuông góc, chia khu cầu an thành bốn phần đông, tây, nam, bắc. Điều này khiến mỗi con phố đều rất dài. Tiểu Hiền, đi thôi, tôi dẫn cậu đến chợ thương mại xem nhé. Đi qua cánh cổng lớn, họ đã vào khu cầu an. Mọi người ngay lập tức phân tán ra. Vương Kha lập tức đến bên Bạch Hiền, muốn dẫn cậu đến khu thương mại trung tâm xem. Bạch Hiền tự nhiên đồng ý, đi theo sau hắn. Trong căn cứ dường như đã lắp đặt thiết bị điều chỉnh đặc biệt. Nhiệt độ trong khu cầu an dễ chịu hơn bên ngoài nhiều. Không khí tràn ngập hơi khô và lạnh, nhưng ánh nắng ấm áp chiếu xuống từ trên đầu đã hoàn hảo che lấp khuyết điểm này. Hơi ấm bao bọc toàn thân, Bạch Hiền thấy bên đường có nhiều thú cưng nhỏ, đang nằm ngửa, không chút hình tượng, ngủ trên bậc thang, ngay cả lông cũng xù lên. Khác với sự trang trí phẳng phiu của khu thủ an, trong khu cầu an có nhiều cột tín hiệu, dây điện và đèn năng lượng quấn quanh, treo lơ lửng trên không. Và ngay dưới những cột tín hiệu này, nhiều ngự thú cứ nằm bên cạnh, một chân co lên và ngủ say sưa. Rõ ràng phải là người giám sát và bảo vệ nhưng giờ lại ngủ say hơn ai hết. Bạch Hiền đi bộ một lúc rồi dừng lại, ánh mắt rơi vào bên cạnh cột tín hiệu gần nhất. Ở đó có một ngự thú màu trắng giống như mèo, đang nằm ngửa ngủ say sưa. Bàn chân nhô lên đều là màu hồng, lông của nó trải trên đất, nhìn có vẻ nhẹ nhàng và ấm áp, chắc chắn là rất thích khi sờ vào. Bạch Hiển là một người cực kỳ thực tế, nói làm là làm. Hắn bước tới, đứng cạnh mèo yêu, còn khá lịch sự dừng lại một chút, rồi mới khuỵu xuống thử thò tay ra chạm nhẹ vào móng mèo. Vương Kha đứng bên cạnh nhìn đến nỗi suýt thì cười phá lên. Tiểu Hiền, không cần phải cẩn thận như vậy đâu. Bọn chúng sớm đã quen bị xoa rồi. Cứ thẳng tay mà làm. Vương Kha nói không sai. Động tác của Bạch Hiền không hề thu hút sự chú ý của mèo yêu. Thậm chí nó còn nhắm chặt mắt, như thể không cảm nhận được gì. Bạch Hiền, hê hê, cười, mở lòng bàn tay ra xoa bụng mèo một cái. Cảm giác ấm áp và mượt mà thực sự là liệu pháp chữa lành tốt nhất. Nhưng mèo yêu lại ngẩng đầu lên nhìn hắn. Đôi mắt dưới ánh nắng trở nên hình dọc. Nhưng khi thấy động tác của Bạch Hiền thì bỗng nhiên mở to ra. Trông cực kỳ dễ thương. Bạch Hiền cảm thấy mình sắp biến thành kẻ biến thái rồi. Không thể rứt ra được. Xoa từ đầu đến đuôi mãi, mèo yêu không chỉ không phản kháng, mà còn phát ra âm thanh rừ rừ cực kỳ dễ chịu. Ô, sao mà nó giỏi thế nhỉ? Khi Bạch Hiền theo kịp Vương Kha, trên mặt hắn tràn đầy sự thỏa mãn. Lâu lắm rồi mình chưa thấy mèo yêu nhỏ như thế này. Mèo con, một con mèo có thể ôm trọn trong lòng. Nhưng kết quả là bộ chiến phục của Bạch Hiền đã dính không ít lông mèo. Vương Kha buồn cười đến nỗi không thở nổi. Giúp hắn vỗ vỗ mãi. Cậu không phải có một con lông lá chứ? Sao lại thích mèo của người khác đến vậy? Bạch Hiền giả vờ trầm tư, gật đầu nói. Hoa nhà không ngọt ngào như hoa dại. Phi, Vương Kha suýt nữa thì cười phun ra. Hứa với mình, Tiểu Hiền, đừng nói câu này trước mặt Đường Ninh. Bạch Hiền vẫy tay, cười rất bình tĩnh. Ớ, sẽ không đâu. Hắn hoàn toàn không để tâm đến chuyện này. Theo Vương Kha đến khu thương mại trung tâm, vừa mở cánh cửa sắt ra, mắt đã lóe lên sự kinh ngạc. Một hàng những gian hàng vải cao ngang thắt lưng, trên những gian hàng màu xanh ô liu bày đủ loại hàng hóa sinh hoạt. Gọn gàng ngăn nắp, một số mặt hàng có mùi khá nặng còn được sắp xếp trong một khu vực riêng. Như da thịt từ ma thú, chưa được mổ phân làm v.v. Xung quanh cũng có một vài con chó lửa đứng canh, uy phong lẫm liệt, không ai dám liều lĩnh quấy rối trật tự. Bạch Hiển chú ý thấy, những người ra bán hàng đa phần là phụ nữ và trẻ con từ khu cầu An. Hành động nhanh nhẹn, mặc trang phục đơn giản, gian hàng rất sạch sẽ, ngay cả khu vực thịt cũng y như vậy. Đây chủ yếu là do mọi người tự khai thác rồi trồng trọt. Không khác gì với hàng ở Chủ Tinh, nhưng, đi bên cạnh một hàng bán rau, Bạch Hiển đi qua một loại quả trông như đèn lồng. Vương Kha đứng bên cạnh giới thiệu, nói được một lúc thì bỗng dưng dừng lại. Bạch Hiển nghi ngờ giơ tay chạm vào quả đèn lồng đó. Màu đỏ như lửa khiến nó nhìn rất bắt mắt, đồng thời vẫn không quên hỏi. Nhưng cái gì? Những loại rau củ được trồng ở những nơi khác nhau sẽ có hương vị khác nhau. Chẳng hạn như ở khu lạnh và khu nhiệt đới, rau củ ở khu lạnh có tác dụng làm mát, hạ nhiệt. Vì thời tiết ở khu lạnh, những loại rau củ đó cũng tự có khả năng làm giảm nhiệt độ, rất thích hợp để làm món ăn lạnh. Vương Kha tiếp tục giải thích. Còn khu nhiệt đới thì khác, thực vật trồng ra thường mang tính tấn công và kích thích. Rất ít loại có thể ăn như rau, hương vị cũng giống như ớt, rất khó nuốt, chỉ thích hợp để làm gia vị phụ trợ. Cái cây đèn lồng đỏ mà Bạch Hiển gặp phải. Khi Bạch Hiển lại gần, đột nhiên từ cuống hoa phun ra một làn khói đỏ, ngay lập tức bao trùm lấy tay Bạch Hiển. Lập tức, một cảm giác nóng rát nhẹ từ tay truyền đến. Bạch Hiển rụt tay lại, từ từ nâng lên, khi nâng đến cao ngực, một mùi hăng nồng xộc vào mũi. Hắn hiểu ý Vương Kha, rau củ ở đây mặc dù đều do mọi người tự trồng, nhưng dù sao Mộng Khu nằm ở nơi giao thoa của hai cực. Thực sự muốn mọc lên loại thực vật nào thì không phải họ có thể xác định. Phải tự mình cẩn thận. Trên tay Bạch Hiển nhanh chóng nổi lên một mảng mẩn đỏ nhỏ. Vương Kha nhìn thấy vậy liền không còn tâm trạng trêu chọc nữa. Vội vàng từ trong túi lấy ra một lọ thuốc nhỏ, dạng xịt, xịt lên tay hắn. Hì hì, tiểu Hiển Hiển đau không? Đừng giận, tôi biết có thuốc có thể chữa ngay lập tức nên không ngăn cản cậu chạm vào. Khi thuốc xịt lên mu bàn tay, lập tức hình thành một lớp bọt, bao bọc vùng bị thương lại, cảm giác mát lạnh ngay lập tức che lấp đi cảm giác nóng rát. Tay còn lại lau bọt đi, dưới lớp bọt, những đốm đỏ đã không còn thấy nữa. Bạch Hiển hoàn toàn không để tâm, chỉ là một vết thương nhỏ thôi. Mà lại có thể chữa trị nhanh như vậy. So với đó, hắn lại càng hứng thú với lọ thuốc trên tay Vương Kha hơn. Vương Kha trực tiếp nhét vào lòng hắn. Mỗi người đều có một bộ dụng cụ. Những loại thuốc này cũng có tính chất tương tác lẫn nhau. Dùng thuốc tương đối để điều trị có thể chữa bỏng hoặc lạnh. Khi thực hiện nhiệm vụ bên ngoài nhất định phải mang theo. Tiểu Hiền, cậu có phải vẫn chưa đi lấy trang bị không? Một lát nữa tôi sẽ dẫn cậu đi lấy. Bạch Hiển cầm lên xem bảng thành phần trên đó. Nhưng rõ ràng có vài loại dược liệu bị người trung ương che giấu. Vì những thành phần dược liệu khác đã được ghi rõ, đều không thể đạt được hiệu quả chữa trị nhanh chóng. Hắn nhìn một lúc rồi nhét lại lọ thuốc vào túi Vương Kha. Cậu giữ lấy đi, đừng làm mất. Lần sau đi làm nhiệm vụ tôi sẽ xin tiểu đội trưởng. Dù nói vậy, nhưng Bạch Hiển và Vương Kha đến đây cũng không có gì để mua. Mỗi người chỉ mang theo một ít rau rồi trở về. Ánh hoàng hôn dần dần tỏa ra ánh sáng rực rỡ trên con đường. Cũng là một mảng chiều tà điểm tô cho những viên đá lát đường. Mang lại nhiều hơi thở của cuộc sống. Cuộc sống ở khu cầu An đơn giản hơn Bạch Hiển tưởng tượng. Chỉ là giặt rũ nấu ăn, cày cấy, bình dị mà đầy đủ. Không phải nói họ không có quang não. Bạch Hiển nghiêm túc quan sát một chút. Thật sự mà nói, người ở Ori tuy ít, môi trường sống khó khăn, nhưng về mặt công nghệ thì không hề thua kém người ở O. Ít nhất ai cũng có quang não để liên lạc, chỉ là họ không có thời gian để giải trí mà thôi. Cột sóng cứ thế phân bố rải rác bên trong khu cầu An. Như những ngọn hải đăng, sắp sửa chỉ ra hướng đi trong bóng đêm. Cầu an, điều mà mọi người mong muốn chỉ là bình an. Phải không nhỉ? Bạch Hiển lặng lẽ suy nghĩ. Suốt dọc đường không nói một lời. Chảo đây, để tôi làm. Khi trời đã hoàn toàn tối sầm, Bạch Hiển và Vương Kha mới chậm rãi trở về ký túc xá. Dù sao thì việc đi xuyên qua toàn bộ khu cầu An để về lại ký túc xá khu thủ An cũng không phải là một quãng đường ngắn. Cuối cùng vẫn phải dựa vào việc cưỡi Ngọc Lân để trở về. Vừa bước vào ký túc xá, Vương Kha đã từ dưới tủ của mình lấy ra một cái chảo sắt. Đáy chảo sáng bóng, vừa nhìn đã biết chất lượng không tồi. Chỉ là, bếp ở đâu nhỉ? Bạch Hiển nhìn quanh bốn bức tường trắng và các tủ. Không thấy bóng dáng của bếp đâu cả. Để chảo để đâu mà dùng? Không ngờ Vương Kha cầm theo rau đã rửa sạch và chảo. Gọi Bạch Hiển xuống lầu, đi dọc theo con đường tiến về phía trước. Đến tòa nhà đầu tiên thuộc về Đại Liên, vừa mở cửa bước vào, một mùi dầu mỡ lập tức xộc vào mặt, tiếng xào nấu cũng vang lên bên tai. Đây rõ ràng là một nhà bếp lớn. Bạch Hiển thật sự cảm thấy ngưỡng mộ khi nhìn nơi này. Tầng 1 của tòa nhà này, hóa ra toàn bộ đều là bếp. Vương Kha cười đắc ý, không ngờ chứ, mỗi đội đều có bếp riêng. Nếu ở trong ký túc xá thì có thể dùng nồi điện nhỏ để nấu ăn. Chỉ có điều xào nấu vẫn phải ra bếp này. Tới đây, Tiểu Hiển, xem tôi thể hiện một chút. Có rất nhiều vị trí bếp, còn khá nhiều chỗ trống. Vương Kha nhanh chóng chiếm một vị trí, gọi Bạch Hiển cùng qua. Bạch Hiển đứng bên cạnh hắn, hứng thú nhìn Vương Kha cầm chảo. Quả thật quân ngũ rèn luyện con người. Trước đây ở Chủ Tinh, Vương Kha không thể nói là không dính nước, cũng là cậu ấm được nuôi chiều. Đến quân ngũ đã hơn 2 năm, việc nấu ăn đối với hắn chỉ là chuyện nhỏ, đúng là một người đàn ông toàn năng. Xì xì xì, Vương thiếu gia, đúng là một người đa tài, không biết bao nhiêu nghề đều có thể học được nhỉ. Bạch Hiển vừa giúp hắn, vừa trêu chọc, Vương Kha hừ hừ hai tiếng. Thì cũng chỉ có thể rẻ rúng cho một đóa hoa nào đó họ Bạch. Để Vương thiếu gia phải xuống bếp cho cậu ta. Hai người từ trước đến giờ luôn phối hợp ăn ý như vậy. Bạch Hiển cười không ngừng. Như thể 2 năm họ tách ra không hề tồn tại. Họ vẫn thân thiết và ăn ý như vậy. Cách chương.